thái cổ cuồng ma, chương 71, chương giật văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không nghĩ tới a, nguyên tưởng rằng lần này tàng thư các chấp sự trừ sở sư tỷ ra không còn có thể là ai khác, lại không nghĩ tới bây giờ lại giết ra một cái chương giật văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương giật văn là ai? Vì sao chưa từng nghe qua? Nghe là Huyền Tự Mạch, một vị đệ tử tinh anh, tầm thường làm việc khiêm tốn, nhưng không nghĩ lần này nhô ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên, sư tỷ thật vất vả ở thời gian một nén nhang bên trong ghi nhớ 3000 thiên. Lần này được. Chương giật văn nhô ra, nhất thiên không nhiều, nhất thiên không ít, chỉ ghi nhớ 3001 thiên, vừa vặn lực áp sở sư tỷ a. Ta xem chương giật văn kỳ tâm khả chu, là nghĩ cầm sở sư tỷ tới nêu cao tên tuổi bên trong tông, hừ. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như qua đệ nhất trọng có ích lợi gì, chờ kia chương giật văn qua đệ nhị trọng rồi hãy nói. Làm Tần Vũ đi tới tàng thư các lúc, đã sớm là người ta tấp nập, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi mỗi cái lòng đầy căm phẫn là sở Nguyệt Thiền can thiệp chuyện bất bình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ xâm nhập trong đám người, nhìn về phía tấm bia đá kia, phát hiện bia đá cuối cùng sở Nguyệt Thiền không phải là lơ lửng, mà là ấn ở trên tấm bia đá, mặc dù là người cuối cùng, mà ở nàng phía trên chính là Chương Giật Văn. Đối với cái này, Tần Vũ đảo không cảm thấy cái gì, là trùng hợp cũng khó nói. Dĩ nhiên, nếu là có ý như thế, như vậy Chương Giật Văn là đang ở lấy sở Nguyệt Thiền là đá lót đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Tần Vũ trầm ngâm lúc, sở Nguyệt Thiền từ cánh cửa kia bên trong đi ra, cùng 9 tháng trước so sánh, sở Nguyệt Thiền lúc này đảo lộ vẻ mệt mỏi, sắc mặt cũng không có thường ngày như vậy đỏ thắm, là đệ nhị trọng để cho nàng tốn sức tâm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở sư tả, người thiên phú không thể nghi ngờ, nhưng chấp sự này vị, ta tình thế bắt buộc. Lúc này, đứng ở trước đám người phương một tên hắc y thanh niên đột nhiên mở miệng nói. Mọi người đều là tức giận nhìn về phía thanh niên này, có người không nhịn được tức miệng mắng to. Cách chấp sự chắc chắn ngày còn một tháng đâu rồi, coi như ngươi có thể qua đệ nhị trọng thì như thế nào? Nói không chừng, trong một tháng trong cũng có người có thể vượt qua ngươi thì sao? Anh nợ em một câu yêu thương, coi là thật cuồng vọng, chẳng lẽ vạn trọng chiến tông ngươi Chương Giật Văn có tư cách trở thành chấp sự sao? Đại đa số là coi thường tàng thư các chấp sự, cho nên mới không tới tham gia a. Ta nói Chương Giật Văn kỳ tâm khả chu. Anh nợ em một câu yêu thương. Quát âm thanh, tiếng hét phẫn nộ nhất thời vỡ tổ. Tần Vũ đứng ở đám người phía sau, xuyên thấu qua khe hở giữa đám người mơ hồ thấy rõ thanh niên này bộ dáng. Đỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Xê chuyện cùng đây là danh ước chừng 20 mấy tuổi thanh niên, tu vi là thiên thối đệ nhất cảnh, dung mạo tuấn tú lại lộ ra một phần âm lãnh mùi vị. Ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy, nhìn chằm chằm sở Nguyệt Thiền, ánh mắt lóe lên nóng bỏng, nhưng bị hắn hết sức áp chế. Sở Nguyệt Thiền như nước trong veo, cặp mắt ngưng mắt nhìn thanh niên, đầu ngón tay suy ngẫm quay hàm tóc đen, oanh âm thanh thanh thúy mà kiên định nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấp sự tự nhiên là có người có tài mới chiếm được, năng lực càng lớn đối với bên trong tông tự nhiên hữu ích, nhưng còn một tháng thời gian, ta sẽ nếm thử nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên này là Chương Giật Văn thanh niên rừng rưng một tiếng, đạo. Sở sư tỷ, đệ nhị trọng là đang ở hoàn bản cổ tịch trên căn bản sáng tạo ra nhất thiên linh quyết. Cái này cũng không phải là thử nhiều lần là có thể hoàn thành. Sở Nguyệt Thiền mắt nhìn Chương Giật Văn, cũng không nói lời nào, nhấc chân rời đi. Đám người tự động là Sở Nguyệt Thiền tránh ra một con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở sư tả, người không cần phải đem thời gian lãng phí ở nơi này. Hôm nay, ta Chương Giật Văn liền có nắm chắc có thể thông qua đệ nhị trọng. Vừa nói, Chương Giật Văn liền đi vào cánh cửa kia. Sở Nguyệt Thiền nhịp bước hơi khom người, chân mày cau lại, chần chờ chốc lát, nàng cũng không hề rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, xoay người nhìn về phía cánh cửa kia, cũng muốn nhìn một chút Chương Giật Văn có thể hay không thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên, sư tỷ, đã lâu không gặp. Ngay tại Sở Nguyệt Thiền chờ đợi lúc, đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc, nàng có chút nghiêng đầu, lại thấy Tần Vũ chính đứng bên cạnh, nàng ánh mắt hơi sáng, đạo. Tần sư đệ, là ngươi, lời nói một hồi, Sở Nguyệt Thiền ánh mắt ảm đạm, trong giọng nói mang theo xin lỗi nói. Tần sư đệ, ngượng ngùng, ta lỡ lời, ở Tần Vũ bị chọn vào đan đồng lúc, Sở Nguyệt Thiền muốn hỏi thăm đến, nàng cũng đi cầu xin qua sư phụ nàng tôn đi đem Tần Vũ mang ra ngoài, nhưng liệt ngao địa vị phá lệ đặc thù, trừ tông chủ dù ai cũng không cách nào bắt hắn như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ ngẩn ra, liệt trưởng lão là thiên tự mạch trưởng lão, tinh khí phá lệ cổ quái. Sở Nguyệt Thiền chân thành nói, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Tần Vũ cắt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên, sư tỷ, lão kia liệt trưởng lão tinh khí quả thật cổ quái, nhưng ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Sở sư tỷ có tâm đã để cho ta rất làm rung động. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói, lão già kia cũng có thể ngộ ra thiên địa quy tắc, địa vị ở vạn trọng chiến tông tuyệt đối cực cao, Sở Nguyệt Thiền có thể chi phối hắn mới là lạ. Sở Nguyệt Thiền nhìn Tần Vũ, khẽ gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một phần nụ cười, cùng Sở Nguyệt Thiền trao đổi rất dễ dàng, không giống đối mặt Tử Huân Nhi lúc nào cũng khắc cảnh giác, cẩn thận tính toán nàng từng chữ từng câu. Đây không phải là kia đem người chết sao? Lại còn không có chết, anh nợ em một câu yêu thương, ta nghe người hắn bị chọn đi làm thiên tự mạch liệt trưởng lão đan đồng, lại còn có thể sống được. Người này ngược lại lại nhiều lần đến gần Sở sư tỷ, chẳng lẽ, bằng hắn tướng này người chết, cũng muốn ăn thịt thiên nga hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương, bốn phía đệ tử nhìn chằm chằm Tần Vũ, không che giấu chút nào châm chọc, cười lạnh, nhưng người nào cũng không dám đem Tần Vũ đẩy ra. Một là Sở Nguyệt Thiền nói muốn hộ Tần Vũ 3 năm, dĩ nhiên, bọn họ cũng không muốn trở thành cái thứ hai Triệu Trấn Viễn. Ban đầu, Tần Vũ nhất định phải cùng Triệu Trấn Viễn quyết đấu chuyện, mọi người còn ký ức sâu sắc. Tần Vũ đối với mấy cái này tiếng cười nhạo, làm như không nghe, nhìn về phía Sở Nguyệt Thiền đạo. Sở sư tỷ rất để ý chấp sự này vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Thiền lắc đầu một cái, đạo, ta nhất tâm hướng đạo. Đào cũng không phải là một nhất định phải trở thành tàng thư các chấp sự, tới tham gia chấp sự khảo hạch, chẳng qua là vì có thể ở trong tàng thư các lật xem càng nhiều sách vở, không ngừng tăng lên tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ gật đầu một cái, đang muốn nói cái gì, lại nghe được Sở Nguyệt Thiền đạo. Tần sư đệ, nếu không ngại có thể đi thiên tự mạch ngây ngô thời gian 2 năm, chỉ cần qua 3 năm, cái đó nguyền rủa chắc liền phá. Tần Vũ cười khổ. Hay lại là cho là mình sẽ chết à, bất quá, nàng tâm ý để cho Tần Vũ làm rung động, sau đó, Tần Vũ cười nói. Sở sư tỷ, ta nhất định sẽ sống rất lâu, lại nói, ta còn muốn nghe sở sư tỷ nói cho ta biết bức tranh đó chuyện đây. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Nguyệt Thiền tuyệt đẹp gò má ửng đỏ, khẽ cắn môi, trọng trọng gật đầu. Đúng, sở sư tỷ, kia liệt trưởng lão là thiên tự mạch trưởng lão sao? Tần Vũ hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, ừ, là thiên tự mạch trưởng lão, hơn nữa bối phận cực cao, là tông chủ sư đệ. Nhưng tính khí rất cổ quái, độc lai độc vãng, Sở Nguyệt Thiền trả lời, kia sở sư tỷ nghe qua Hoàng Đình sao? Tần Vũ lại thử thăm dò, anh nợ em một câu yêu thương, Hoàng Đình, ngươi là từ liệt trưởng lão nơi đó nghe được chứ? Hoàng Đình trưởng lão là chữ mạch đại trưởng lão. Nghe nói cùng liệt trưởng lão đồng thời bái nhập bên trong tông, nhưng hai người từ nhỏ đã kết oán, qua nhiều năm như vậy, hai người đã là thủy hỏa bất dung. Nghe nói, liệt trưởng lão chạy đi luyện đan, là vì đánh bại hoàng trưởng lão. Sở Nguyệt Thiền chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, ta nghe văn Hoàng Đình trưởng lão chẳng qua chỉ là khấu đạo cảnh, hắn làm sao có thể đánh thắng đạo cảnh liệt trưởng lão. Tần Vũ kinh ngạc nói. Anh nợ em một câu yêu thương, người có lẽ không biết, Hoàng Đình trưởng lão vô cùng lợi hại, nếu như không phải là hắn một mực ở với liệt trưởng lão so tài, hắn cũng có thể làm thiên tự mạch đại trưởng lão. Hơn nữa, ta nghe sư tôn ta nói, một loại đạo cảnh cường giả, Hoàng trưởng lão cũng không coi vào đâu. Sở Nguyệt Thiền thấp giọng nói, Tần Vũ nghe sừng sốt một chút, tâm lý lại vén lên kinh đảo hãi lãng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khấu đạo cảnh có thể chiến thắng đạo cảnh cường giả, Đây cũng không phải là Hùng Đạp Thiên lấy cương khí cảnh tu vi có thể cùng Đồng Vân Phi đánh một trận khác nhau. Đây quả thực có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung. Đây là vượt qua một cảnh giới lớn A, coi như khấu đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn chung quy đến cùng hay lại là linh cảnh, còn không có gõ khai đạo môn, không có chân chính nắm giữ đạo lực lượng, cùng đạo cảnh so sánh, chênh lệch cũng không một tia một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, nói cách khác, 10 phổ thông cương khí cảnh tu sĩ bình thường mà nói có thể cùng thiên thối cảnh tu sĩ đánh một trận, nhưng 100 cái khấu đạo cảnh đều khó chiến thắng đạo cảnh cường giả, nếu không, cũng sẽ không dùng đạo cảnh cường giả để cân nhắc một thế lực mạnh yếu. Mà kia già mà không kính sư tôn có thể lấy khấu đạo cảnh chiến thắng đạo cảnh liệt trưởng lão. Hơn nữa, liệt trưởng lão nhưng là nắm giữ quy tắc tồn tại A, chẳng lẽ, sư tôn tên kia cũng nắm giữ quy tắc? Coi như nắm giữ cũng không khả năng như thế biến thái mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi tên kia có đỉnh cấp tiên khí, hoặc là tự thân cường hãn đến linh cảnh cực điểm, nếu không, căn bản không thể nào biết là đạo cảnh cường giả đối thủ. Mạnh mẽ như vậy, mà ngay cả cái lễ ra mắt đều không, cho một lệnh bài còn không có một điểm cống hiến. Tần Vũ tâm lý bất đắc dĩ cười khổ, cũng không biết lại Hoàng Đình Vi sư tôn là may mắn hay là bất hạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay tại Tần Vũ khiếp sợ lúc, kia Trương Dật Văn từ trong cửa đi ra, hắn hỉ thượng mi sao, vẻ mặt ngạo nghễ quét qua rất nhiều đệ tử. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Sở Nguyệt Thiền trên người, trong mắt phất qua một vệt nóng bỏng, hắn lang lãng đạo. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Trương Mỗ may mắn thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nghe đệ nhị trọng là muốn sáng tạo linh quyết, bằng ngươi có thể sáng tạo. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là nói vớ vẩn sao, bằng Trương Dật Văn có tài đức gì thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Tàng thư các chức nhất thời vỡ tổ, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Nguyệt Thiền là thần sắc thản nhiên, đạo, chúc mừng Trương sư đệ, đoạt được tàng thư các chấp sự vị. Thiên, sư tỷ, còn một tháng đâu rồi, người đó liền có thể bảo đảm trong một tháng này không người có thể vượt qua Trương Dật Văn. Có đệ tử can thiệp chuyện bất bình đạo, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Nguyệt Thiền dừng dưng một tiếng, có lẽ có người có thể so với Trương Dật Văn trí nhớ. Ngộ tính mạnh hơn, nhưng đều đi qua một năm, nếu đối với chấp sự có hứng thú, chỉ sợ sớm đã tới tham gia, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Cho nên, cơ hồ vất vời chắc chắn Trương Dật Văn sẽ trở thành chấp sự. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên, sư tỷ, thật ra thì đây đều là có gõ cửa, nếu sở sư tỷ có thời gian, ta có thể mang bí quyết nói cho sở sư tỷ. Trương Dật Văn chậm chạp đi tới. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Nguyệt Thiền. Sở Nguyệt Thiền lắc đầu một cái, một nói từ chối đạo. Thuật có chuyên về một môn, có lẽ, đây cũng không phải là ta giỏi, bất quá, nói chuyện cũng tốt, ta có thể càng chuyên tâm tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương, Trương Dật Văn trong mắt phất qua vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng không cam lòng đạo. Chấp sự này vị, Trương Mỗ thật ra thì cũng không phải là rất coi trọng. Nếu sở sư tỷ đối với chấp sự vị có hứng thú, Trương Mỗ có thể buông tha. Vị sư huynh này, thời gian cũng còn chưa tới, ngươi là có thể chắc chắn, ngươi thì sẽ là tàng thư các chấp sự. Tần Vũ quả thực không nhìn nổi, không chỉ có lạnh nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương, Trương Dật Văn mãnh chành đến Tần Vũ, ánh mắt bức người đạo. Ngươi là, ha ha, một kẻ hấp hối sắp chết a, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.